Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 153 chỉ vì cô để cho mình táng ra bại sản. Thái Vũ Hàng đồng ý, cô không đồng ý, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm cô. Thái Vũ Hàng ôm cô không trốn thoát. Nhưng tôi quan tâm, tôi dựa vào gì mà để anh hủy hoại bản thân? Đời người là một ván cực, không đánh cực một lần, làm sao biết sau người thắng là ai? Cô không cược được, những lời này Lý Tăng Du suýt nữa thì nói ra, không nói ra bởi vì giọng của cô đều bị nụ hôn của anh ta cướp đi. Lý Tăng Du muốn né, anh ta lại không ngừng bám theo. Thái Vũ Hàng, buông ra, Lý Tăng Du từ trong kẻ răng nặn ra mấy chữ. Thái Vũ Hàng giống như không nghe thấy, điên cuồng hôn cô. Trong lúc Lý Tăng Du tuyệt vọng, anh ta đột nhiên buông lòng cô. Thấy được tự do, Lý Tăng Du vội vàng lui về phía sau mấy bước, giữ một khoảng cách. Trong mắt Thái Vũ Hàng là ý hận nồng đậm. Lý Tăng Du, đời này tôi sẽ không buông tay cô, lên trời xuống đất cũng sẽ kéo cô đi cùng tôi. Không gầm to, không kêu gào, nhưng qua tai Lý Tăng Du lại rợn người. Cô không hiểu mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, anh ta cần gì đối xử với cô như vậy. Không biết như vậy bao lâu, khi tất cả đều khôi phục lại, Thái Vũ Hàng đột nhiên nói ra một câu. Đừng sợ, có thể bị bệnh nên đầu óc không tỉnh táo. Hóa ra anh ta biến mất lâu như vậy là bị bệnh thật. Dáng vẻ Thái Vũ Hàng giống như lần đầu tiên Lý Tăng Du thấy anh ta, là người bình thường. Thấy anh ta bình thường, Lý Tăng Du mới thật sự buông lòng đề phòng. Sao không trốn, Thái Vũ Hàng trêu nói. Lý Tăng Du không nói lại, dù cô muốn chạy trốn cũng không nói ra. Lần sau cô không may mắn như vậy đâu, nhất định tôi đè cô luôn, không phải đòi tiền sao. Đè xong sau này tôi cho cô. Lời này nghe rất chói tai, nhưng Lý Tăng Du biết giờ phút này anh ta không nguy hiểm. Có phải anh có va chạm với Lục Huyền Lâm không? Mới có thể suy nghĩ giận cá chém thớt lên tôi. Lý Tăng Du vẫn là muốn biết rõ nguyên nhân trong đó. Thái Vũ Hàng cười lạnh một tiếng. Tôi không quen anh ta, tất cả những thứ này đều là vì cô. Xem ra, bệnh vẫn chưa khỏe, nói chuyện vẫn điên như cũ. Lý Tăng Du không tin mới gặp nhau 4 lần mà đã muốn kết hôn. Trầm mặc một hồi lâu sau, cô hỏi dò. Biết Lâm Bách Thần không? Cô nhìn chằm chằm ánh mắt anh ta. Một người nói láo hoặc là chuột dạ, ánh mắt không giống nhau. Cô muốn từ trong ánh mắt của anh ta nhìn ra gì đó, đáng tiếc Thái Vũ Hàng bình tĩnh giống như một chiếc giếng cổ, không có gợn sóng. Chưa từng nghe qua cái tên này, hỏi làm gì? Là người tiếp theo cô muốn đào mỏ à? Lý Tăng Du nhàn nhạt cười một tiếng, không giải thích. Tôi đưa anh về, cách Trương,